99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 427. Sinh hoạt không cách nào tự gánh vác. La Chiến thấy vậy, hừ một tiếng. Trong tủ treo quần áo có quần áo. Bản thân tìm một kiện mặc vào cút nhanh lên. Lục Diệc Hàn cất bước đi đến hắn, tủ quần áo mở ra. Mãnh liệt một cỗ thối vị, Lục Diệc Hàn nhanh nôn. Phản ứng đầu tiên đem cửa tủ quần áo khép lại. Chịu đựng muốn tẩn hắn một trận xúc động. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi liền không thể sống được giống người. La Chiến cho hắn một cái liếc mắt. Không thích mang, lão tử quần áo mới lão tử còn không nỡ mặc đâu. Phương Nam không có hơi ấm. Tăng thêm bên ngoài trời mưa. Nhiệt độ cũng chỉ có vài lần. Lục Diệc Hàn cóng đến phát run. Dứt khoát hướng trên giường nhảy một cái. Đưa tay liền vung qua cái kia chăn mền. Uy uy uy, ngươi làm gì? Không làm cơ a uy. La Chiến oa oa kêu to lên. Lục Diệc Hàn khí lực so với hắn lớn hơn. Đem cái kia chăn mền kéo qua đến lũng đến trên người. Thoải mái hơn. La Chiến trên người cũng là cái gì cũng không có. Nương đến hắn lạnh như băng thân thể. Cũng không cùng hắn đối nghịch. Miễn cho chết rét hắn còn muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Chép miệng, La Chiến đưa tay mở ra trên đầu giường ngăn tủ. Lại túm một giường dưới chăn đến. Vòng quanh chăn mền đi xuống. Mở ra tủ quần áo lật một chút. Hướng về Lục Diệc Hàn ném mấy bộ y phục đi qua. Lục Diệc Hàn cọ thư thái. Mới nhặt lên những cái kia quần áo. Trông thấy phía trên kia mới tinh sâu bài. Nhịn cười không được lên tiếng. Không biết là khen là chê nói. Khá lắm, tốt như vậy quần áo. Bị ngươi khiến cho giống như là kẻ lang thang mặc một dạng. Không muốn, trả lại cho ta. Vừa nói, đưa tay liền tới đoạt. Lục Diệc Hàn chỗ nào có thể trả a? Đem y phục kia trực tiếp chụp đi lên. Nhưng là, ngắn chút, quần cũng là ngắn một chút. Lục Diệc Hàn đứng lên, cố ý cùng hắn so một lần thân cao. Lục Diệc Hàn là 185 thân cao. Đứng lên so Lệ Tư Thừa sẽ thấp một chút xíu. Nhưng là tuyệt đối cũng là thuộc về cao lớn nhất hình. Hết lần này tới lần khác cái này La Chiến. Lục Diệc Hàn khinh bỉ nhìn một chút hắn. Ngươi có 1m7 sao? Lan, lão tử 178. La Chiến đưa tay chính là một quyền vung tới. Lục Diệc Hàn tránh đi. Nói ra, áo khoác, chết rét, áo khoác không mới. Cũ cũng được. La Chiến lại nằm trở về. Khoát tay không nhịn được nói. Bên ngoài, bản thân tùy tiện cầm một kiện liền lăn a. Lục Diệc Hàn cầm quần áo nhặt lên, liền ra gian phòng. Chỉ là, vừa ra khỏi cửa, đã nghe đến một cỗ siêu cấp mùi khó ngửi. Lông mày thật sâu nhăn lại. Lục Diệc Hàn không thể nào hiểu được những loại người này làm sao trở thành hacker. Hoàn toàn chính là sinh hoạt không cách nào tự gánh vác. Ở bên ngoài dạo qua một vòng. Lục Diệc Hàn tổng kết ra mấy điểm. 3 bữa cơm thức ăn ngoài. Quần áo ít nhất là 1 tuần lễ giặt một lần. Tắm rửa vật dụng sản xuất ngày cũng là đầu năm. Đều tích bụi còn có hơn phân nửa chai. Không cách nào nhìn thẳng. Lục Diệc Hàn đầu càng đau đớn hơn. Nhìn thoáng qua y phục trên người. Nhận mệnh mà thu thập. Đầu tiên là đem những cái kia quần áo ném đến trong máy giặt quần áo. Lục Diệc Hàn mới bắt đầu thu thập phòng khách. Tới lui lui bận rộn hơn 2 giờ. Quần áo giặt 3 chuyến. Phòng khách thình lình đã thay hình đổi dạng. Lục Diệc Hàn phi thường hài lòng bản thân kiệt tác. Mở cửa phòng đi vào. La Chiến đang tại nằm ngáy o o. Đem hắn tủ quần áo vơ vét không còn gì. Cũ mới đắt tiện nghi. Cũng không để ý hỏng bét không trà đạp. Co lại không rút lại. Toàn bộ hủy đi sâu bài vứt đi trong máy giặt quần áo. Cầm quần áo toàn bộ phơi tốt về sau. Lục Diệc Hàn mới để lại một tờ giấy. Trả nợ, quần áo ta không trả. Không cần rất cảm tạ ta. La Chiến một giấc một mực ngủ thẳng tới buổi chiều. Khi tỉnh dậy, đã 3 giờ hơn. Trông thấy dán trên tủ đầu giường tờ giấy. La Chiến không có để ý đem tờ giấy quăng ra. Đứng dậy muốn đi phòng khách tìm y phục mặc. Ngoài ý muốn phát hiện chung quanh rất sạch sẽ. Đặc biệt sạch sẽ, La Chiến khó có thể tưởng tượng bản thân ổ chó có thể làm sạch sẽ thành cái dạng này. Chồng chất như núi quần áo bẩn bít tất mất giáo. Còn có cái kia mặt bàn, ghế sofa, sàn nhà, trời ạ, nam nhân này thực sự là nam nhân sao? Nhất định chính là hiền thê lương mẫu a. La Chiến cảm khái, một trận gió lạnh thổi qua, cóng đến hắn run rẩy. Ở phòng khách tìm không thấy quần áo, La Chiến liền quay lại gian phòng, phát hiện trong tủ treo quần áo đồng dạng là đã rỗng tuếch. La Chiến lúc này mới phát hiện, trừ bỏ trên người đầu này lớn quần cọc, thế mà cái gì đều không đến mặc. CMN, đây là muốn lão tử trần chạy a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.